Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, trang 273. Nhưng là vừa mới dịch cô Chu dùng ra tới bộ dáng cũng không tính cay đôi mắt. Nên nói như thế nào đâu, khả năng cũng cùng dùng người có quan hệ đi, có chút người rõ ràng trên người có chút thực quỷ dị đặc thù. Nhưng là cùng người khí chất phá lệ đáp. Tỉ như mỗi ngày ấy muốn tiểu quả táo tây tác đồng chí. Như vậy vừa thấy dịch cô Chu bản nhân tính cách đại khái cũng thuộc về âm u hề. Trong đầu nghĩ lung tung rối loạn đồ vật Hoa Vinh Nguyệt quay đầu. Đi hướng lục phiến môn đám người kia, liền ở Hoa Vinh Nguyệt xoay người trong nháy mắt. Sở hữu lục phiến môn người đều ngừng lại rồi hô hấp. Đó là dài dòng vài giây. Thân xuyên áo tím người yên lặng mà hướng tới bọn họ đi tới. Gầy gầy thân thể trên mặt đất đánh hạ thật dài bóng dáng. Hắn trên tay còn cầm kia đem sắc bén đao. Thân đao thượng huyết còn chưa làm. Chính theo lưỡi dao một chút rơi xuống. Vừa rồi ở trong không khí còn không có tiêu tán đi xuống sát. Thủ hiện tại còn như cũ tràn ngập. Không ít người đều có thể cảm nhận được cái loại này đến xương rét lạnh. Hơn nữa hắn hẹp dài con ngươi tựa hồ cũng không có một tia cảm xúc. Vô số hàn khí cùng với hắn bước chân một chút khuếch tán tới rồi nơi này, hắn khuôn mặt thập phần đẹp. Thậm chí là khó phân nam nữ, nhưng ai nhìn đều sẽ nói đây là cái mỹ nam tử. Nhưng này phân đẹp lại là nguy hiểm, từ kia bước người quý khí, có thể cảm nhận được đến xương lạnh băng, tất cả mọi người đi theo hắn bước chân. Một chút cảm thấy chính mình trái tim trầm đi xuống, một bước, hai bước, đi rồi vài chục bước lúc sau, hắn đứng yên, lúc này hắn ly mọi người chỉ còn bất quá 2 mét xa. Ở như vậy dưới áp lực, có người thậm chí không có thừa nhận chủ, cơ hồ muốn đào tẩu, thậm chí đã có người khống chế không được rút. Ra đao, đồng dạng cũng cả người sát khí nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Ngoặc kép, làm gì? Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt mờ mịt nhìn hoành ở chính mình trước mặt cây đao này. Nàng suy nghĩ sống làm xong rồi dọn dẹp một chút chạy nhanh đi. Lại không nghĩ rằng chính mình vừa lại đây liền gặp như thế, nhiệt tình, hoan nghênh. Cái này làm cho nàng hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, nàng một mở miệng. Tất cả mọi người nghe thấy được kia quen thuộc thanh âm. Âm sắc như cũ vẫn là quen thuộc âm sắc, nhưng bên trong cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Nếu nói vừa mới đối mặt dịch cô Chu, khi thanh tuyến là lạnh băng như là một khối băng, như vậy hiện tại thanh tuyến còn lại là bọn họ lại quen thuộc bất quá cái loại này. Ngày thường luôn là có thể nghe thấy, ngẫu nhiên có chút rong dài thanh tuyến, ai nha? Như vậy quá nguy hiểm, Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà né tránh sát khí tùy ý kiếm. Cho rằng này nhóm người ở cùng nàng nói giỡn, đừng diễn, người đều đi không ảnh còn diễn. Dọn dẹp một chút, chúng ta chạy nhanh trở về đi, tất cả mọi người nhìn trước mặt cái này xuyên áo tím phục người. Trong miệng nói ra quen thuộc nói, loại cảm giác này thật là tương đương cổ quái. Qua sẽ một cái hàng phía sau Vân Cẩm Phi tiểu mê muội nói. Ngoặc kép, Hoa ca, nhưng còn không phải là ta sao? Còn có thể là ai a? Hoa Vinh Nguyệt không thể hiểu được. Nàng năm trước giơ kiếm người này cũng ngây dại, chờ đến Hoa Vinh Nguyệt giúp hắn thanh kiếm thu sau. Khi trở về, hắn mới nói, ta đi, Hoa ca, thật là ngươi, ngoặc kép. Ở đây lục phiến môn người tất cả đều sôi trào, không trách bọn họ vừa rồi phản ứng kỳ quái. Ngay cả bọn họ ở cuối cùng một khắc kỳ thật đều bắt đầu hoài nghi trước mặt cái này rốt cuộc là Hoa Vinh Nguyệt vẫn là cái lớn lên đặc biệt giống Hoa Vinh Nguyệt người, nếu không phải Hoa Vinh Nguyệt. Mở miệng nói kia nói mấy câu làm cho bọn họ tìm về quen thuộc cảm giác. Bọn họ là chết sống cũng không dám nhận. Hoa Vinh Nguyệt này sẽ cũng cân nhắc minh bạch này nhóm. Người vì cái gì phản ứng như vậy kỳ quái. Tâm nói may mắn chính mình đi chậm. nếu là mau vài bước còn không phải là trúng chiêu sao? Nhưng là nàng cũng không nghĩ tới lục phiến môn này nhóm người phản ứng khoa trương như vậy. Khoa trương hình như là hỏa tinh đâm mặt trăng giống nhau, Vinh Nguyệt ca. Đây là ngươi khoảng thời gian trước làm quần áo trên người sao? Mấy cái tiểu nữ sinh đi tới sờ Hoa Vinh Nguyệt quần áo. Hoa Vinh Nguyệt phi thường hảo tính tình duỗi tay áo cho bọn hắn sờ, cho nên này sẽ cảnh tượng nếu bị vừa rồi đào tẩu dịch cô Chu bọn họ nhìn chỉ sợ sẽ miệng phun máu tươi. Vừa rồi còn vẻ mặt tà Hoa Vinh Nguyệt hiện tại giống cái kim mau giống nhau ngoan ngoãn làm mấy cái. Tiểu cô nương một đốn sờ, có tiểu cô nương quả thực là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Một bên sờ một bên xem Hoa Vinh Nguyệt mặt, quá một hồi cúi đầu sờ nữa. Còn có mấy cái ngày thường cùng Hoa Vinh Nguyệt quan hệ người tốt cũng ở cùng Hoa Vinh Nguyệt trêu. Ghẹo, Hoa ca, ngày thường không thấy ra tới ngươi còn có như vậy một tay a. Hoa Vinh Nguyệt xoa xoa đầu. Cười rất thành thật, đây là công tác của ta sao? Nàng nhưng chưa nói bậy, nàng công tác hiệu suất rất cao. Lục phiến môn cùng hoa thuyền sống tất cả đều làm xong rồi. Hai bút cùng vẽ. Sớm nàng liền muốn cho thiên dịch lâu biết một chút nàng đương hoa thuyền lão đại chuyện này. Đảo không phải vì hù dọa nhân ra. Thuần túy là nàng bạn cùng phong tưởng ở thiên dịch lâu người trước mặt dương mi thổ khí một phen. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt mới đi. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt hiện tại cười thực thành thật. Nhưng rốt cuộc ăn mặc là như vậy cái bộ dáng. Cười lên nháy mắt cùng vừa rồi phong cách liền không giống nhau. Dùng một câu tới hình dung chính là mang theo điểm hoa thuyền phong cách. Kia kêu một cái nói không nên lời tao khí. Bên cạnh mấy cái ngày thường cùng Hoa Vinh Nguyệt rất tự quen thuộc, thậm chí đều có thể cho nàng tùy ý đầu uy đồ ăn cô nương đột nhiên liền buông lỏng tay. Không hề đi sờ Hoa Vinh Nguyệt trên quần áo chỉ vàng có phải hay không thật sự, mà là từng cái trốn đến mặt sau đi. Không biết vì sao lén lút nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt, có người đem đáng thương Vân Cẩm phi cấp nâng lên, này liền chuẩn bị xuống núi. Trong nội tâm đối Vân Cẩm phi kỳ thật có chút áy náy Hoa Vinh Nguyệt xung phong nhận việc tiếp nhận nâng người xuống núi nhiệm vụ này, thẳng làm những người khác xem có chút nội tâm phức tạp. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng rất nội tâm phức tạp. Nếu không phải chính mình cái này hóa, chỉ sợ lục phiến môn cũng sẽ không cho rằng sắm vai cá biệt người là cái thực dễ dàng sự. Tiện đà đem hắn cấp phái lại đây đi. Chương 153 đây đều là mễ nhâu a thuyền chủ nhân là Dịch Linh Lung tin tức đã là truyền đi ra ngoài. Mặt ngoài thoạt nhìn không có gì cuộn sóng, nhưng ngầm sẽ có động tĩnh gì Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết, có quan hệ với lần này sự kiện kỳ. Thật cũng không sai biệt lắm xem như thăng cấp hoàn thành. Thậm chí còn hơi có chút ra ngoài đại gia nguyên bản dự kiến. Nguyên bản chỉ là tưởng thăm rõ ràng một ít thiên dịch lâu tiếng gió. Kết quả không riêng đã biết thiên dịch lâu trước mắt đang ở tiến hành rồi võ công thăng cấp chuyện này, còn thuận tiện chính mắt thấy một lần hiện lâu chủ thân thủ như thế nào. Hết chương.